Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, sẽ định chế chiến thuật. Xuất hiện, là Ikkyo tuyển thủ tấn công trước. A, lần này Silver Conference thật đúng là mệnh lưng a. Ikkyo nghe nhếch miệng, tranh tài vì 6v6 toàn viên quyết đấu. Là một phương toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trọng tài vung cờ hô to, nhưng ở trọng tài hô xong thời khắc, Ikkyo không có ném ra Pokebo, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ash đằng sau cái kia đặc chế huấn luyện viên ghế ở nơi đó nguyên bản. Có Brock cùng Misty, còn có một đám xem như đội cổ động viên thành viên Pokemon. Thế nhưng, may mang theo Lily thế mà cũng chạy tới nơi đó. Tốt, a, Lily chạy đến coi như xong. Có Masada che chở Ikkyo còn tính là an tâm. Chớ nói chi là còn có may các nàng ở đây. Nhưng, tại sao phải chạy tới Ash bên kia? Là muốn cho Ash ủng hộ sao? Được rồi, không nghĩ. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra Pokebo. Ikkyo tuyển thủ phái ra Togekiss. Togekiss tại Ikkyo tuyển thủ chiến tích bên trong. Ikkyo còn mơ hồ nhớ kỹ, lần trước tại Indigo đại hội thời điểm, liền là Togepi thực lực tặng đầu người. Lần này làm sao cũng phải tìm về điểm trang tử a. Togekiss nha, tốt, liền quyết định là ngươi. Ash thứ nhất chuyển, đi theo ném ra Pokebo. Ash tuyển thủ phái ra Dragonite. Ikkyo nhíu nhíu mày, một mặt quỷ dị nhìn xem Ash. Nói như thế nào đây? Lần trước Togepi liền là trở tại Dragon Air trong tay. Hiện tại hai cái Pokemon tiến hóa. Thật đúng là khó mà nói. Mặc dù hệ Fairy 10 phần khắc chế hệ Dragon, nhưng Dragonite có thể học được kỹ năng có thể nói là tương đương nhiều. Tự nhiên là có rất nhiều loại đấu pháp. Nếu như không phải Ikkyo không nhìn chúng Dragonite cái kia bụng lớn, làm gì cũng sẽ bồi dưỡng một cái. Lại nói, Dragonite đẳng cấp vẫn còn so sánh Togekiss cao hơn đâu. Nếu như vậy, đơn thuần hai chỉ Pokemon thực lực đến bình phán tranh tài kết quả, thật đúng là khó mà nói. Bất quá, chỉ huy có thể nói là tương đối quan trọng một vòng đâu. Cho nên kết cục không có gì bất ngờ xảy ra. Nói trở lại, Ash tuyệt đối sẽ không giống lần trước như thế ngây ngốc dùng hệ Dragon kỹ năng a. Trọng tài nhìn thấy hai người đều thả ra Pokemon về sau, nâng cờ liền hô, như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, Ash. Ta liền không khách khí. Ikkyo nhếch nhếch miệng liền cười nói. Togekiss, mặt trăng chi lực. Chiêu này giảng điểm đạo lý. Ở trong game Togekiss là học không được. Nhưng Ikkyo nhưng vô dụng Technical Machine. Có thể học được chiêu này đã nói rõ Togekiss thiên phú. Lại nói, đây cũng không phải là trò chơi a. Chỉ cần chịu cố gắng, một chút tương tính cao kỹ năng đều có thể học được. Chax bay lượn trên không trung, Togekiss cao giọng thét lên một câu. Trên thân những cái kia hình tam giác đồ án bên trong liền tản mát ra nhàn nhạt phấn mang. Cuối cùng tại Togekiss bên miệng ngưng tụ ra một viên màu hồng hình cầu đánh về phía Dragonite. Ash phất tay liền hô to. Dragonite, Thunderbolt ngăn lại. Từ từ Dragonite mặt đối mặt trăng chi lực không tránh không né. Từ hai cây xúc giác bắt đầu ngưng tụ lại dòng điện, hợp thành một đạo sau hướng phía đột kích mặt trăng chi lực đánh ra. Ầm ầm, kỹ năng va nhau, giữa sân lập tức tuôn ra một đoàn sương mù. Ikkyo nhìn thấy kết quả khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói. A, nhìn Dragonite thực lực thật đúng là không kém a. Thế mà chỉ chiếm theo một chút xíu ưu thế. Đúng vậy, mặc dù Thunderbolt đỡ được mặt trăng chi lực, nhưng mắt sắc Ikkyo tự nhiên có thể nhìn ra là mặt trăng chi lực có chút chiếm thượng phong. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Kỳ thật đi, như là bình thường cấp 5 sao. Lấy Tergekis thực lực không nói treo lên đánh. Làm gì cũng sẽ triệt để ngăn chặn. Mà cái kia Dragon Knight chỉ là dùng ra Thunderbolt mà thôi. Liền đỡ được mặt trăng chi lực. Đã là biểu hiện ra Dragon Knight thực lực, nhưng cái này cũng cho Ikkyo ra cái nan đề. Muốn từ chính diện cưỡng ép công phá, vậy thì thật là có một hồi lâu đánh. Nếu như vậy, liền để ta xem thật kỹ một chút a. Ikkyo híp híp mắt, đợi khói giải rác không sai biệt lắm lúc liền hô to. Tergekis, liên tục E-slash. Tergekis nghe vậy, lập tức nhắm ngay đồng dạng bay trên không trung Dragon Knight liền là lặp đi lặp lại vỗ cánh. Từ cánh chung quanh ngưng tụ ra từng đạo cung trạng không khí chi nhận đánh tới. Hô, tê, as thật sâu đổi khẩu khí. Liền theo hô to, Dragon Knight, một bên tránh đi, một bên thi triển Dragon Dance. Giống, theo Dragon Knight một tiếng cao, chỉ thấy Dragon Knight tựa như trên không trung khiêu vũ. Trên thân không ngừng mà tản ra hồng mang, còn một bên trên dưới trái phải không ngừng mà phi hành tránh né lấy E-slash. Ikkyo nhíu nhíu mày, nhếch miệng lẩm bẩm nói: "A, xem ra Ash huấn luyện thực là không tồi a. Không, phải nói Ngự Long Lan, Ngự Long nhà người đem Dragon Knight luyện không tệ. Hiện tại tiết tấu dần dần nắm giữ tại Ash cùng Dragon Knight trong tay." Với lại rất rõ ràng, Dragon Knight thi triển Dragon Dance đã là lần thứ hai. Một ngày các loại Dragon Knight trì hoãn qua đến trực tiếp cận thân. Cái kia Tergekis thật đúng là có thể sẽ bị thua. Thậm chí, phía dưới mấy con Pokemon Ikkyo cũng nhất định phải phái ra chủ lực đến. Không phải nói không chừng sẽ bị Dragon Knight vương rơi 2-3 cái đâu. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Tergekis bị thua. Ikkyo muốn đến nơi này, vội vàng phất tay hô to: Tergekis, Dazzling Flame, Dragon Knight, tránh, Jax. Không chờ Ash hô xong, Tergekis liền ngừng không khí, từ thân bên trên tán phát ra một trận hào quang chói sáng, giống nguyên bản phi hành bên trong Dragon Knight bị quang mang nhói nhói nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy quạt cánh ngừng trên không trung. Ikkyo thấy thế nhếch nhếch miệng cười nói: uy lực lớn nhất, luồng khí xoáy công kích. Jax, Tergekis cao vừa gọi, khép lại cánh về sau, liền từ hai cánh ở giữa phát ra một đảo dường như vòng xoáy, lại như là như vòi rồng luồng khí xoáy, xoay tròn lấy đánh về phía Dragon Knight. Dragon Knight, nhanh, bay lên trên. Ash thấy thế vội vàng hô to lên tiếng, mặc dù Dragon Knight còn nhắm hai mắt, nhưng nghe đến Ash mệnh lệnh, không chút do dự quạt cánh bay động, đồng thời cũng tránh khỏi đi vào trước người luồng khí xoáy công kích. Chỉ là, nhưng vào lúc này, luồng khí xoáy công kích đột nhiên một cái 90 độ chuyển biến. Thẳng tắp truy hướng Dragon Knight. Cái gì? Ash kinh ngạc nhìn cái kia luồng khí xoáy. Lại nghi ngờ lẩm bẩm nói: chiêu này giống như từng tại cái nào thấy qua. Ngoặc kép, đúng vậy, Ash thế nào cũng không chỉ một lần nhìn thấy Lugia, tự nhiên sẽ có chút quen thuộc Lugia chuyên môn kỹ năng. Mặc dù Tergekis đối luồng khí xoáy công kích còn không có như vậy hoàn mỹ khống chế, nhưng muốn nói đi dạo cong cái gì vẫn có thể làm đến. Ngay tại Ash kinh ngạc thời điểm, luồng khí xoáy công kích đã đuổi kịp Dragon Knight, cứ như vậy quấn quanh lấy Dragon Knight, không ngừng mà dùng bên trong khí lưu công kích tới, còn mang theo Dragon Knight chuyển biến bay thẳng mặt đất. Nghiên, Dragon Knight bị nện trên mặt đất thời điểm, luồng khí xoáy công kích cũng theo đó tán đi, giống tương đương, Dragon Knight khó chịu lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Thật đúng là cứng chắc a, đoán chừng còn có thể chống đỡ cái 2-3 lần. Ikkyo nhếch miệng lầm bầm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dragon Knight thực lực tại cái kia cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu là đổi đồng cấp Lugia đến thi triển, khẳng định một, hai lần liền có thể giải quyết Dragon Knight. Gạch dưới, hô, Tergekiss, Dragon Knight, trở về a. Ngay tại Ikkyo chuẩn bị xuống lệnh thời điểm, Ash lại đột nhiên thu về Dragon Knight. Cái này khiến Ikkyo kỳ quái mắt nhìn Ash, hoàn toàn không hiểu rõ Ash muốn làm gì. Lúc này không nên chính diện làm gì? Ash đang làm cái gì a? Lựa chọn thế nào lúc này thu về Dragon Knight? Rõ ràng Dragon Den đều gia trì nhiều lần như vậy. Mày nghi ngờ nói xong. Đại khái, Asuka là muốn nhìn một chút Tergekiss thực lực. Lily xem như nửa hỏi nửa đáp nói. Cái này đại khái cùng Ash đăng ký Pokemon có quan hệ. Ash để bay Pokemon cứ như vậy ba cái. Lựa chọn thực lực mạnh nhất Dragon Knight ra sân ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Brock nhéo, nhéo cái cằm tiếp tục nói ra. Mà bây giờ thu về Dragon Knight, chắc là Ash còn có cái khác dự định. Tỉ như đem mạnh nhất Dragon Knight lưu lại áp trận. Không phải nếu là bị Tergekiss tiêu hao quá nhiều thể lực, tiếp xuống tranh tài liền không tốt đánh. Nếu như Brock nói rất chuẩn xác, như vậy đại biểu cho Ash thật trưởng thành rất nhiều, đều sẽ định chế chiến thuật. Như vậy Ash phía dưới sẽ phái ra cái gì Pokemon? Mày vội vàng quay đầu hỏi. Lily cùng Misty đều đi theo quay đầu nhìn về phía Brock. Brock mọi người ở đây nghi hoặc hạ nói ra. Tiếp đó, Ash chắc hẳn sẽ phái ra khắc chế Tergekiss Pokemon, lại hoặc là linh hoạt một chút Pokemon. Mà trước mắt thích hợp nhất, chắc hẳn liền là Pikachu đi. Ikkyo, thực lực của ngươi quả nhiên vẫn là mạnh như vậy a. Ash nói xong gãi đầu một cái, ánh mắt lại lần nữa kiên định hai phân, phất tay liền hô to. Pikachu, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Pika, Ash bên chân Pikachu, hưng phấn mà đáp lại một câu, liền chạy tới giữa sân. Dạng này a, có chút ý tứ, liền để ta xem thật kỹ một chút a. Tergekiss, dùng E-Slash đến phong tỏa Pikachu phạm vi hoạt động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.